Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 161, C161, anh Triệu vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao biển rộng, này cũng do Mộc Dịch sáng tác sao? Công ty âm nhạc Hoàn Vũ nhanh thật đấy. Bọn họ mời Mộc Dịch viết ca khúc cho Chu Thanh nhanh như vậy. Họ cũng mời Dương Lỗi hát, nhưng Dương Lỗi nói rằng hắn vẫn chưa viết và cần thời gian để thực hiện. Ban đầu, họ nghĩ rằng Dương Lỗi chỉ viết nhạc cho người cô Dương Tuyết Nhu. Nhưng họ không ngờ rằng hắn cũng viết nhạc cho Chu Thanh. Trong lòng họ có những quan điểm riêng, nhưng lúc này nhiều khán giả đang rất hào hứng. Bài Trời Cao Biển Rộng này cũng là do Mộc Dịch viết. Mộc Dịch quá tuyệt vời. Cho đến nay, Mộc Dịch đã viết Gió Nổi Lên Rồi, Giấc Mơ Ban Đầu, Thiếu Niên, Đóa Sen Xanh và Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm. Cả 5 bài hát đều đã được tải xuống hơn 10 triệu lượt. Hiện tại, bài hát Trời Cao Biển Rộng này cũng là do anh ấy viết. Với chất lượng này thì tải xuống hơn 10 triệu cũng không khói. Thật tuyệt vời. Tại sao tôi cảm thấy rằng Mộc Dịch, người đã lâu không xuất hiện, thậm chí còn tốt hơn Phương Văn nhỉ? Mộc Dịch trông như thế nào nhỉ? Mộc Dịch này thật tài giỏi. Tôi nghĩ anh ấy nhất định là một ông chú rất tài giỏi và điển trai. Không chỉ người từ các công ty âm nhạc mà lúc này, nhiều khán giả thực sự cảm thấy rằng Mộc Dịch này rất lợi hại. Bây giờ, tất cả các bài hát do Dương Tuyết Nhu trình bày, người đang xếp hạng nhất trong Ca Vương Ca Hậu, đều do Mộc Dịch viết. Từ viết lời bài hát đến soạn nhạc và biên khúc đều là một mình Mộc Dịch đảm đương. Trên thực tế, nhiều người biết đến các bài hát qua ca sĩ hơn là qua nhà soạn nhạc. Có rất nhiều người viết lời và soạn nhạc ở nước Hạ mà họ chỉ biết đến Phương Văn, Tịch Vũ và vài người khác. Nhưng lúc này, bọn họ lại biết thêm một người nữa. Đó chính là Mộc Dịch. Việc xuất hiện liên tục trong bảng xếp hạng Google Music càng khắc sâu cái tên Mộc Dịch trong tâm trí họ. Mộc Dịch sao? Đám người Lưu Hằng hai mặt nhìn nhau. Lưu Hằng cười nói, quả nhiên lại là bài hát truyền cảm hứng đặc trưng của Mộc Dịch. Chu Thanh, ca khúc này tôi chấm 98 điểm. Tính đến hiện tại, các bài hát mà Mộc Dịch đã viết đều là những bài hát truyền cảm hứng xuất sắc. Lúc này, ông ta cũng biết đến thân phận của Mộc Dịch, cũng vô cùng kinh ngạc trước tài năng của chàng trai trẻ này. Sau đó, Trương Hy, Thành Vũ và những người khác cũng lần lượt cho điểm. Cuối cùng, số điểm của Chu Thanh trong vòng này đạt đến con số kinh ngạc 97,0 điểm. Nhìn điểm số, Chu Thanh thở phào nhẹ nhõm. Với số điểm cao như vậy, quyết định trước đó của anh ta hoàn toàn đúng đắn. Điều mà một ca sĩ cần là một bài hát để chứng tỏ bản thân, và bài hát Trời Cao Biển Rộng này đã chứng minh được thực lực của anh ta. Sau khi tổng điểm của Chu Thanh được công bố, người dẫn chương trình Hoa Vũ nhanh chóng bước lên sân khấu, mỉm cười và nói, cảm ơn Chu Thanh đã biểu diễn. Sau bất kỳ cơn mưa nào sẽ luôn có một tương lai tươi sáng. Tiếp theo, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón thí sinh Triệu Vô Minh. Dưới ánh nhìn trông đợi của mọi người, Triệu Vô Minh, người mang vẻ từng trải, bước lên sân khấu. Triệu Vô Minh, anh Triệu. Anh chính là quán quân của Ca Vương Ca Hậu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Anh Triệu hát xong lập tức bình chọn. Sau khi Triệu Vô Minh xuất hiện trên sân khấu, hầu hết mọi người trên khán đài đều reo hò phấn khích. Triệu Vô Minh đã từng nổi tiếng như thế nào? Những người ở độ tuổi 20, 30 thậm chí 30, 40 đều biết. Đúng là anh ta chưa trở thành Ca Vương, nhưng anh ta không kém Ca Vương về mọi mặt. Tất cả những gì còn thiếu là lời xác minh cuối cùng. Xin chào ban giám khảo. Bài hát tôi sẽ mang đến tiếp theo có tên là Hành Tỉnh Sa Mạc. Bài hát này do chính tôi sáng tác. Bài hát mới, Triệu Vô Minh đã mang đến bài hát của chính mình trong vòng thứ 3 của Ca Vương Ca Hậu. Và hiện giờ, anh ta lại mang đến một bài hát khác trong vòng thứ 5. Đúng là Triệu Vô Minh. Kỹ năng ca hát đỉnh cao. Khả năng sáng tác đỉnh cao. Một số bài hát anh ta sáng tác đã được tải xuống hơn 10 triệu lượt. bài cao nhất thậm chí lên tới gần 30 triệu. Có thể nói là rất nổi vào thời điểm đó. Anh Triệu lại tự sáng tác nữa. Bài hát có thể được chọn ở vòng cuối hẳn phải có chất lượng cao nhất. Nghe tin Triệu Vô Minh sẽ hát bài hát bản thân sáng tác. Nhiều người xem phát sóng trực tiếp càng trở nên phấn khích hơn. Trên sân khấu, sau câu nói đó, Triệu Vô Minh bắt đầu hát. Tôi đi dưới những vì sao. Xung quanh tôi là cát trắng. Một bài hát, hành tỉnh sa mạc, cùng nội lực gây sốc. Đây là một bài rock rung động lòng người. Cho dù là giai điệu, lời bài hát hay kỹ năng hát, tất cả đều hoàn hảo. Và cuối cùng, điểm số của bài hát này đã xuất hiện. 97,8 điểm. Đây là số điểm cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử chương trình. Thạch đầu, điểm số của Triệu Vô Minh cao như vậy. Tiêu Vũ nhìn người trước mặt, lòng có chút căng thẳng. Trước đây, dù cho điểm số Dương Tiết Nhu và Triệu Vô Minh vượt xa những người khác nhưng đều dao động ở 97 điểm. Vậy mà hiện tại, điểm của Triệu Vô Minh đột nhiên đạt tới 97,8 điểm. Cao hơn không? 5 điểm so với mức cao nhất trước đó. Triệu Vô Minh còn một bài hát khác. Hơn nữa, bài hát cuối cùng có thể còn hay hơn. Hành tỉnh sa mạc. Này, cơ hội giành chức vô địch của Dương Tiết Nhu bị thu hẹp rất nhiều. Lúc này, những người ủng hộ Triệu Vô Minh trên Internet càng trở nên phấn khích hơn. Ha ha, 97,8 điểm. Lần trước điểm cao nhất là 97,3 điểm. Nắm chắc phần thắng rồi. Anh Triệu của ta làm sao có thể bị Dương Tiết Nhu vượt qua được chứ? Trước đó chỉ là bất cẩn mà thôi. Anh Triệu của ta vô địch. Dương Tiết Nhu là ai chữ? Mặc dù bài hát hay nhưng so với anh Triệu vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhìn thấy điểm cao. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, đặc biệt là người của công ty âm nhạc Viễn Đại. Bọn họ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không ngoài mong đợi, Triệu Vô Minh nhất định sẽ là quán quân. Cách chương.